5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, ta nói với ngươi ta khẳng định xuyên qua. Hoàng bá bá, tiểu hầu tử xấu xấu, tiểu hầu tử đáng yêu, đúng, hoàng bá bá, tiểu mãng cái gì thời điểm lột xác xong nha. Hoàng lôi cười cười. Cúi người đem tiểu gia hỏa bế lên, điểm một cái hắn cái mũi nhỏ. Ta thần thần a, lần sau đi không được rồi trực tiếp cùng bá bá nói a. Tiểu gia hỏa 10 điểm ngượng ngùng chôn trong ngực hoàng lôi. Hai người đến phòng cây nấm, bên trong lại một mảnh an tĩnh. A, người đâu? Tô thần từ trên thân hoàng lôi xuống tới, cũng nghi hoặc chớp chớp đại nhãn tình. Sau đó tay nhỏ thả bên miệng làm loa trạng, tiểu cúc tỉ tỉ, tiểu phong tỉ tỉ, bành bằng ca ca, lầu hai cửa sổ bị mở ra, nhô ra chỉ tử mơ hồ mặt, thần thần a, hoàng lão sư, nhìn thấy hoàng lôi chỉ tử lập tức tinh thần rất nhiều. Người đâu, trong nhà liền thừa ngươi một cái, chỉ tử gật đầu. Hoàng lão sư ngài không phải nhường bành bằng đi trong suối bắt tiểu ngư sao? Tiểu cúc bọn hắn cũng đi. Nói là chơi với nhau. Vậy sao ngươi không đi? Trì tử, ngoặc kép, tiểu ngư sẽ cắn ta sao? Tô thần ha ha ha nở nụ cười. Hoàng lôi thật sự là vừa tức vừa buồn cười. Trì tử, ngươi cho ta xuống tới. Ngươi còn thuần đàn ông. Mau xuống đây. Trì tử cúi đầu thấp xuống mang dép ra, một mặt hư nhược bộ dáng. Hoàng lão sư, ta bị hù dọa, hôm nay thật bị hù dọa hoàng lão sư. Ít đến, người bị hù dọa một đôi mắt như thế đen lúng liếng chuyển. Hoàng lôi tức giận, đi, tắm quả đào nhóm chúng ta cầm xuống đi mọi người cùng nhau ăn. Tô thần che lấy miệng nhỏ, ánh mắt cong cong, quả đào. Từ đâu tới quả đào a? Chỉ tử lập tức tới hào hứng. Hoa, hoàng lão sư ngươi mang thần thần đi hái quả đào thế mà không gọi ta. Ngươi có thể một khẩu khí đi mười mấy cây số sao? Có thể cõng thần thần xuống núi sao? Chỉ tử nghe vậy bỗng nhiên cúi đầu. Hoàng lão sư ta sai rồi. Tô thần cộc cộc cộc đi theo chỉ tử đi đến rãnh nước một bên. Liền nghe trì tử cảm khái ngàn vạn, thiên tướng giảm chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí cực khổ nó gân cốt đói. Ai, dù sao ta cái này thuần đàn ông thật sự là long khốn chỗ nước cạn bị tôm trêu. Hắn nhận mệnh đem, quả đào tắm một cái, nhìn chung quanh một chút liền muốn thả miệng bên trong, cúi đầu xuống đối đầu tô thần sáng rực ánh mắt. Trì tử ca ca, quả đào ăn ngon không? Tiểu gia hỏa nháy đại nhãn tình, lại là linh hồn khảo vấn thật sâu một kích. Trì tử cảm giác mặt mình đều muốn cứng. Cái kia, thần thần a, trì tử ca ca không phải đang ăn, là ngửi, nghe quả đào thơm hay không? Kia thần thần cũng nghe. Hoàng lôi nghe được bên kia đối thoại bất, đắc dĩ lắc đầu. Ba người đi đến bên dòng suối. Tô thần đã bưng lấy quả đào gặm đến thơm ngọt. Trì tử ánh mắt nhìn chằm chằm vào thần thần, không biết rõ nuốt bao nhiêu nước bọt. Sau đó hỏi, thần thần, ăn ngon không? Ăn ngon. Tiểu gia hỏa hai tay nâng lên quả đào. Trì tử ca ca, ngươi muốn ăn một ngụm sao? Ha ha, không cần không cần. Nhóm chúng ta đại nam nhân sao có thể thèm ăn đây đúng không? Hoàng lôi quay đầu nhìn kỹ trì tử một chút. Đúng nha, kia chờ một lúc điểm quả đào thời điểm. Trì tử ngươi cũng đừng ăn đi. Ha ha ha, tô thần lại cười. Trì tử một mặt xa sút tinh thần. Hoàng lão sư, chúng ta đại nam nhân mặc dù không thể thèm ăn, nhưng mỹ thực rất chữa trị a. Ta giữa trưa bị làm kinh sợ một cái hiện tại cũng không có tốt đâu. Ai nha? Tim đau, hắn che ngực nhíu mày, diễn kỹ không tệ, không ngừng cố gắng, hoàng lôi đánh giá, trì tử nhếch miệng, Tạ ơn Hoàng lão sư khích lệ. Hiện tại ta chính thức tuyên bố, ta là chỉ tử. Hoàng Lôi phun cười, ai, Hoàng lão sư trở về à nha. Bành Bằng mấy người chính đi chân trần tại trong suối đi lại. Mỗi cái nhân thủ bên trong đều mang lưới cá. Có chút xoay người nhìn kỹ trong nước. Nghe được Hà Quýnh lúc này mới nhao nhao đứng dậy. Hoàng lão sư ngươi vừa rồi đi đâu nha? Nhóm chúng ta muốn tìm ngươi cùng một chỗ bắt cá đâu. Đúng thế Hoàng ba ba. Ngươi mang thần thần. A, quả đào. Hoàng Lôi phất tay. Cùng thần thần đi một cái trên núi. Quả đào là hầu tử cho nhóm chúng ta tặng. Một người một cái. Còn lại lưu cho thần thần. A, ta rất thích ăn quả đào. Cúc Tịnh Di lập tức nhảy cả tương tới. Tóe lên một trận bọt nước. Nàng cầm hai cái. Một cái cho Trương Tiểu Phong. Một cái cho Trần Ngọc Kỳ. Lúc này mới cho mình cũng cầm một cái. Hà Quýnh gặp Bành Bằng một ngụm cơ hồ một nửa vào miệng. Mỉm cười hỏi, Lý đội trưởng bên kia không có sao chứ? Có thể có chuyện gì? Bọn hắn cho hầu tử nói xin lỗi hòa giải. Phốp, chỉ tử một ngụm đào nước phun trên người Bành Bằng. Bất chấp giúp Bành Bằng lau. Kinh ngạc hỏi, người cho hầu tử xin lỗi. Con cùng hiểu, ta sát, cái này thao tác tốt châu. Bành Bằng ghét bỏ vỗ vỗ trên thân. Chỉ tử ngươi có thể hay không nói điểm vệ sinh. Thần thần đây này, không thể cho tiểu hài tử sai lầm làm mẫu. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm chẳng lẽ không phải người làm sao cho hầu tử xin lỗi sao? Còn có thể hòa giải. Ta không phải tại Thiên Phương Dạ Đàm. Bành Bằng mắt trợn trắng. Cái này có cái gì ly kỳ? Thần thần cùng hầu tử là bằng hữu a. Chỉ tử mắt trợn tròn. A, chậm rãi tới đây Mao tiểu dịch đẩy kính mắt. Tiếp nhận Hà Quýnh đưa tới quả đào cảm ơn âm thanh. Sau đó hiếu kỳ, các ngươi đang nói cái gì nha? Mao Mao, ta nói với ngươi ta khẳng định xuyên qua. Chỉ tử hết sức nghiêm túc đường. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh liếc nhau. Bật cười nhìn xem hắn biểu diễn. Mao tiểu dịch hết sức phối hợp. A, không thể nào. Thật, ta khẳng định là buổi sáng phương thức không đúng. Chỉ tử cắn một cái quả đào tiếp tục nói. Trên thế giới này làm sao lại có thần thần như thế thực lực kinh khủng tiểu hài. Có thể cùng tiểu mãng làm bằng hữu, còn có thể cùng hầu tử làm bằng hữu. Mấu chốt là bọn hắn thế mà còn có thể giao lưu. Cùng hầu tử xin lỗi còn cùng hiểu. Ta khẳng định là xuyên qua đến huyền huyễn thế giới. Đúng, nơi này khẳng định là thời không song song. Sau đó hắn lại hướng ống kính phất phất tay. Mọi người tốt, ta là Lý Đán. Mao tiểu dịch nghe được sửng sốt một chút. Vừa trên Cúc Tịnh Di đã cười quất. Trương Tiểu Phong mỉm cười. Trần Ngọc Kỳ che miệng ánh mắt cong cong. Bành Bằng lại lật một cái xem thường. Ngữ trọng tâm trường nhắc nhở Tô Thần. Thần thần a, ngươi chỉ tử ca ca điên rồi. Chớ cùng hắn chơi a. Tô Thần ha ha ha cười gật đầu. Chỉ tử ca ca chơi thật vui. Thật lâu, Mao tiểu dịch lúc này mới đẩy kính mắt. Nhỏ nhỏ cắn một cái quả đào. Không, không thể nào. Chỉ tử tiếp tục nghiêm túc gật đầu. Ngươi có phải hay không cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh? Mao tiểu dịch chần chờ một cái gật đầu. Ngươi có phải hay không cảm thấy quả đào rất ngọt? Đúng, ngươi có phải hay không cảm thấy thần thần rất đáng yêu, rất thông minh, rất lợi hại? Không sai, ngươi cũng xuyên qua. Mao tiểu dịch, ngoặc kép, Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh sửng sốt một cái. Sau đó cùng nhau cười vang. Mao tiểu dịch sờ lên đầu. Ta còn là không hiểu nhiều. Bành Bằng đồng tình quay bả vai hắn một cái. Không có việc gì, không cần hiểu. Chỉ tử là thằng điên. Quả đào ăn ngon không? Tô Thần lập tức nãi thanh nãi khí nhắc nhở. Mao Mao ca ca, Bành Bằng ca ca muốn cướp ngươi quả đào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.